Chiến thần cuồng phong, chương 1936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1936 đơn vị carbon đầu của ma quân cựu UT dại, ông ta vô thức lùi lại phía sau hai bước. Sơ sấm sét này ban nãy mà đánh vào người mình thì không biết có thể giữ nổi mạng sống không, thế nhưng ngay sau đó, trong lòng ma quân cựu liền vui mừng khôn xiết. Bị sét đánh rồi, cái thằng nhóc tên Tu La này, còn đường nào để mà sống? Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Khi đối mặt với đối thủ của mình, ông ta thậm chí còn không phải tự mình thực hiện, ông trời liền tóm gọn cậu ta rồi. Một tia mừng thầm thoáng qua trên khuôn mặt của ma quân cựu, nhưng giây tiếp theo. Ánh chớp tiêu tan, cơ thể của Tu La vẫn không bị bất kỳ tổn thương nào. Thậm chí bởi vì tia sấm sét tấn công đó đã trực tiếp khiến cho Tu La hấp thu cửu thiên lôi điện chi ý, căn cơ tu luyện nhất thời đạt tới tông sư cửu trọng thiên. Nhưng ngay cả chỉ nhất thời đạt tới tông sư cửu trọng thiên cũng đã đủ để làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó phải kinh ngạc. Còn mẹ nó, tên này đã làm gì để đạt tới tông sư cửu trọng thiên? Cái này, hóa ra là tông sư cửu trọng thiên là có thật. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Chỉ riêng uy lực thôi cũng đã khiến tôi khó thở rồi. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Tên Tu La này đã sử dụng phương pháp bí mật gì vậy? Không, tôi thật sự không thể tin đây là sự thật. Thật khủng khiếp, tôi sắp không thở được nữa rồi. Sức mạnh của tông sư cửu trọng thiên. Trong chốc lát, ngoại trừ ma quân cửu U thì hầu như không ai có mặt ở đó có thể chống lại được sự áp chế này. Áp chế của tông sư cửu trọng thiên, hầu như tất cả đều cùng nhau quỳ xuống lạy Tần Vũ Phong. Đây chính là sự áp chế đến từ huyết mạch, sự áp chế giai cấp, tất cả những người có mặt ở đó, nhất thời đều không chống cự lại được, họ cúi rạp người dập đầu quỳ lạy. Vẻ mặt của Tần Vũ Phong vô cùng lạnh lùng, khí thế xung quanh trào dâng như gió nhẹ lướt qua. Mà quân cửu U nhìn Tu La trước mặt đã kinh hoàng sợ hãi không thôi. Anh lại có thể như vậy đạt được tới cảnh giới của tông sư cửu trọng thiên. Điều này thật sự không thể nào tin được. Hơn nữa, không chỉ có vậy, thời điểm mà Tu La đạt tới tông sư cửu trọng thiên. Giữa trời và đất một cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Cơn mưa vốn dĩ gần như điên cuồng chút xuống không ngừng bỗng nhiên dừng lại. Võ công gần như ngay lập tức khiến cho màn mưa đang chút cuồn cuộn xuống liền dừng lại như thế này. Ngay sau đó, mây đen tản ra, một tia nắng vàng xuyên qua những tầng mây trực tiếp chiếu sáng khắp nơi, chiếu vào người Tu La. Trong khi đại điện còn chìm trong u tối, anh liền giống như một vị thần thực sự duy nhất trên thế giới này. Vị thần duy nhất trên thế giới này đang đứng ở đây, ngay vào lúc này. Toàn thân được mạ một lớp ánh vàng, dưới ánh mặt trời sáng ngời. Vô cùng chói mắt, mọi người không khỏi bàng hoàng trước điều đó. Trên thế giới này, thật sự có cao thủ tông sư cửu trọng thiên. Bọn họ hôm nay lại có thể có diễm phúc được tận mắt chứng kiến. Thật sự không thể tin được. Cách chương.